Chương 431, ta không ngại ba vợ bốn nàng hầu, thực sự. Lưu Húc cầm lấy một bả cái vặn vít ở trong tay, không biết muốn làm cái gì được rồi. Thấy được cái bàn đối diện chén kia trà, hắn đại phúc độ trước túi người tử tự tay đem trà cầm tới. Đây chính là mỹ nữ thân thủ ngâm nước đó a, không thể lãng phí. Trà có chút nguội mất, nhưng Lưu Húc uống thật tấm áp. Tập ba vài cái khoe miệng, Lưu Húc ngẩng đầu hướng Lưu Đào ngồi phương hướng nhìn lại, lúc này hắn mới phát giác, nàng không biết lúc nào đã thoải mái dựa vào ở trên ghế salon, hai cái tay hướng hai bên mở ra, đặt ở sofa chỗ tựa lưng bên trên, một tay ngón tay của đang ở phía trên một cái, cực kỳ thản nhiên gõ. Lưu Đào hai chân chồng chất dao, tiểu chân bắt chéo, bên trên cái chân kia đang ở hơi đung đưa, thỉnh thoảng mắt cá chân nhẹ nhàng tùy ý xoay vài cái, trên chân con kia trói thai giày cao gót cũng theo hoảng liếu hoảng. Một bộ rất thoải mái, cực kỳ thích dí dáng vẻ. Lưu Húc hướng nàng đôi mắt nhìn đi. Lúc này mới phát hiện, Lưu Đào cặp kia tinh mâu đang ở xem cùng với chính mình, bộ mặt như đào hoa hơi mỉm cười. Ngất, thì ra nàng một mực nhìn hắn a. Lưu Húc có chút lúng túng hướng nàng cười cười, túi đầu mạnh mẽ uống một ngụm trà. Trà lạnh a, Lưu Đào không có trả lời hắn cười, nói một câu, sau đó cầm ấm trà hướng Lưu Húc đi tới. Nàng đi tới trước mặt của ta, Lưu Húc đem trà uống cạn, đưa tới. Một cô nóng một chút nước trà từ trong ấm trà chảy đến trong chén trà. Làm xong sao, nàng hỏi. Còn không có đâu, bây giờ còn đang dành trước số liệu. Khả năng còn muốn vài chục phút. Lưu Húc ngắm một cái trong máy vi tính copy đường tiến độ nói rằng. Ô, nàng trả lời một câu, đem ấm trà bỏ lên bàn, sau đó nghiêng người, ngồi vào bên cạnh bàn bên trên. Ngắn ngủn váy theo tư thế ngồi, đi lên lui đi tới một mảng lớn. Trong giây lát, hầu như có thể chứng kiến một đoạn vớ màu da đùi đẹp đang ở hắn con mắt rất gần địa phương lắc lên. Lưu Đào cái kia là lướt mắt cá chân còn cố ý banh trực một cái, lại tựa như hữu ý vô ý nhắm thẳng vào Lưu Húc yếu hại. Trong nháy mắt, thời gian đình trệ. Lưu Húc nhiệt huyết một hồi cuồn cuộn, con mắt bị nói thanh tú hoặc được nhảy dựng lên, huyết dịch toàn thân như muốn từ lỗ mũi phun ra, hô hấp của hắn thúc cấp bách địa nhiếp thở dài đến mấy lần. Lưu Húc vội vàng đem nhãn quang rời, theo bản năng chợt uống một hớp lớn trà, "Má ơi!" Hắn kém chút bị nóng nhảy dựng lên, miệng đầy nóng nước trà, thổ cũng không phải, nuốt cũng không phải, cuối cùng vẫn là tốc độ đem chiếc kia trà nuốt xuống, một hồi lưỡi. Đầu cơ hồ bị hâm chín cảm giác truyền đến, không khỏi le lưỡi một cái. Đầu. Nàng ở câu dẫn chính mình, Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ. Ha ha. Lưu Đào bật cười. Tiếng cười kia như chuông bạc êm tai, mà Lưu Húc trái tim như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền lá nhỏ, như muốn phá vỡ tại chỗ. Tiếp lấy. Nàng rất tùy ý cầm lấy trên bàn một cây viết, không ngừng đem bút đánh ngã lại đem bắt đầu, ở mặt bàn lật chuyển, phát sinh thành khẩn tiếng đánh. Sau đó, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu Húc, rất thoải mái nói ra, Lưu tiên sinh, chúng ta tâm sự a, ngươi tốt nghiệp liền làm cái này sao? Lưu tiên sinh ngất không phải. Lưu Húc nhanh lên lắc đầu, cổng thủ thở tu đắc tốt, độc thân đánh tới lão, hắn cũng không giống như bị mặc lên cái này thuộc tính. Cao y na ho tốt nghiệp a nào đó một cái đại. Ồ, đại học danh tiếng nha. Không thể a, Lưu Đào dường như có điểm lễ phép mang theo điểm hưng phấn, tiếp lấy lại nói ra, có thể hỏi một vấn đề riêng sao? Không muốn trả lời có thể không nói. Vấn đề riêng, ta không ngại ba vợ bốn nàng hầu, thực sự. Ngươi hỏi đi, có bạn gái sao? Ngạc vấn đề này không có. Lưu Húc tốc độ trả lời, tâm lý hướng Cố Thanh Thanh nói một tiếng xin lỗi, còn như trả đẹp dai, đó chính là vui đùa một chút mà thôi. Thật không có, thật không có, trước đây có một, không quá phận. Lưu Húc nhanh lên bổ sung một câu, trả đẹp dai tuy là không gậy. Bất quá tính chất đã hoàn toàn bất đồng. Ô nàng nói một câu, ngươi bận rộn á, Lưu Đào đem con kia giết người đại. Chân buông, xoay người đi ra ngoài. Lúc này đèn trong phòng quang phút chốc đều tự động sáng lên. Lưu Húc nhìn lướt qua cổng thủ tờ bên phải phía dưới thời gian biểu hiện, đã 6 giờ rưỡi trải qua, bởi vì là buổi chiều mới tới, hiện tại sớm qua lúc tan việc. Hắn hướng một mặt khác rơi xuống đất thủy tinh nhìn lại, ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Lưu Đào đứng ở thủy tinh trước, hai tay chồng chất ôm ở gò đồng đảo trước. Nhìn ngoài cửa sổ, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Nàng ấy phong lừa gạt gò đồng đảo bô đình ở chồng chất dao trên hai cánh tay, rất rõ ràng lồi đi ra, ở trong phòng ánh đèn chiếu rọi, cùng đen kịt ngoài cửa sổ dưới sự so sánh, tạo thành một cái nói thanh tú nhân cắt hình, thực sự là hay đẹp không thể tả. Nhân gian ưu vật A, Lưu Húc than thở. Lúc này trên bàn một bụi phổ nghe điện thoại di động vang lên đứng lên. Lưu Đào cũng nghe thấy, buông hai tay đã đi tới, cầm điện thoại di động lên, tiếp nghe. Hừ hừ lấy đến giữa một đầu khác, biến mất ở mảnh này màu xanh biếc thảm thực vật bên trong. Qua một hồi lâu, Lưu Húc chứng kiến cổng thủ tờ biểu hiện số liệu đã copy hoàn tất. Tắt máy, tháo cái kia khảo tốt số liệu phần cứng, Lưu Húc đem cổng thủ tờ lần nữa tân trang tốt, đem khảo có mụn và kính tượng văn kỳ yên bản, đựng khắc lục máy móc bên trong, theo cổng thủ tờ phím khởi động, hơi đột dưới trạng thái, đem mụn và số liệu soát đến rồi phần cứng bus bên trên, cực kỳ thuận lợi, còn tủ tờ chưa tư nở dê xuất hiện còn lại tình huống ngoài ý muốn. Lưu Húc lại kiểm tra rồi một lần, hoàn thành. Hắn thu thập xong công cụ, cầm lấy khảo có số liệu phần cứng, hướng cái kia mảnh nhỏ thực vật xanh đi tới. Lưu Húc đi qua một cái thật cao giá sách, chứng kiến Lưu Đào đang ở trong một cái góc, hướng về phía rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài, vẫn còn ở nghe mới vừa điện thoại. Hắn đứng lại, trong lỗ tai nghe được ta thực sự quyết định Lan Lan cùng với nàng là như vậy muốn bạn thân, nàng như bây giờ, ta có thể bỏ mặc sao, chỉ cần có một đường hy vọng, ta đều muốn nếm thử, vô luận thế nào, ta đều phải thử một chút, không cần nói, ta sẽ có chừng mực tốt, cứ như vậy đi nói như ngươi vậy, ta an tâm tốt, túi chào. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.